Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, chương 2513, Thạch Đầu Thành. Đem chúng ta tất cả đều khống chế được sau. Kia Tử Lâm quân lão đại bạch thống lĩnh, liền chậm rãi đi tới trước mặt của chúng ta. Bình tĩnh khuôn mặt, cuối cùng cước bộ của hắn đứng tại Bạch Triển bên người. Hung ác thanh hỏi, các ngươi đến tột cùng là ai? Từ nơi nào tới? Bạch Triển hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi. Căn bản cũng không có muốn phản ứng hắn ý tứ. Tốt, còn quá cứng rắn. Vậy trước tiên giết ngươi, người còn lại mang về chậm rãi thẩm vấn. Nói, kia Bạch thống lĩnh liền giơ lên trong tay đại đao. Đao kia trên người vòng đồng rầm rầm rung động, như là đang thúc giục mạng bình thường, làm bộ liền muốn hướng phía Bạch Triển trên người chém tới. Vừa nhìn thấy tình hình như vậy, tất cả mọi người kinh hoàng đứng lên. Ta sát, không muốn như vậy đi. Bạch Triển nếu quả thật bị tiểu tử này giết đi, chúng ta khẳng định không thể nhịn. Ngay tại đám người kinh hoàng chưa định thời điểm, Triệu Thần đột nhiên mang theo kia Lưu Tiên Phong chạy vội tới. Đao hạ Lưu Nhân, Triệu Thần đột nhiên bối rối nói, ngươi muốn làm gì? Bạch thống lĩnh trường đao trong tay đứng tại giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Triệu Thần. Bạch thống lĩnh, những người này đều là theo ngoài thành đến, chúng ta còn không có làm rõ ràng lai lịch của bọn hắn, chỗ nào có thể nói giết liền giết, không bằng trước mang về đến Đại Hoang Thành sau, từng cái chậm rãi thẩm vấn. Hiện tại giết quả thực đáng tiếc. Triệu Thần nói, ngươi tính là thứ gì, còn dám ngăn cản bản thống lĩnh làm việc? Kia Bạch thống lĩnh híp mắt nhìn về phía Triệu Thần nói, không phải, Bạch thống lĩnh, chúng ta sở dĩ có thể tìm được những người này, vẫn là Triệu Thần tiểu tử này dẫn chúng ta qua đến. Chuyện này hắn cư công đầu, đến lúc đó trở lại tổng đà còn muốn theo đầu người lĩnh thưởng. Dù sao bọn họ sớm muộn đều là một con đường chết. Chờ chúng tiểu nhân tìm hộ pháp lĩnh xong thưởng, ngài lại giết cũng không muộn. Kia Lưu Tiên Phong cười theo nói. Bạch thống lĩnh hừ lạnh một tiếng nói, nguyên lai các ngươi còn tại nhớ lĩnh thưởng. Vậy được rồi, bản thống lĩnh liền bán ngươi một bộ mặt, đem bọn hắn đưa đến tổng đà tử lao trong áp lấy đi. Nghĩ bẩm báo cho hữu hộ pháp, chúng ta lại từ từ thẩm vấn. Nói, kia Bạch thống lĩnh bạch thu tay lại bên trong trường đao. Rất nhanh liền có người lấy ra Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, đem chúng ta tất cả mọi người trói lại với nhau. Cái chốt tại một cái thục hồ người cái đuôi trên, lôi lôi kéo kéo hướng phía Thạch Đầu Thành phương hướng mà đi. Tại áp giải chúng ta thời điểm, kia Triệu Thần liền đi theo ta một bên. Tiểu tử này còn hướng lấy trên cái mông ta mặt nhẹ nhàng đá một chân. Mắng, mẹ nó đi nhanh một chút. Giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, chờ trở về sau liền lột da các của các ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ta ra vẻ phẫn nộ hướng phía Triệu Thần giống lên một tiếng. Triệu Thần mãnh đẩy ta một cái, hơi kém đem ta đẩy lên trên mặt đất. Mắng to, mẹ nó. Còn như thế phách lối, một hồi lão tử cũng tự mình dùng đại hình hầu hạ ngươi. Nói, Triệu Thần bắt lấy cổ áo của ta, đem thanh âm áp rất thấp nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta lại hướng phía Triệu Thần mắng hai câu. Hắn lấy ra một cái roi, tại trên người ta nặng nề quật hai lần, đẩy đẩy nhốn nháo lấy chúng ta tiếp tục hướng phía Thạch Đầu Thành phương hướng mà đi. Bị bắt sống chúng ta, trên đường đi bị những cái kia Tử Lâm quân cho áp giải. Rất nhanh liền đi ra mảnh rừng này, lại đi hơn một giờ. Chúng ta vẫn là theo nghĩa lão tộc ở lại cái kia thị trấn thượng đi vòng qua. Chờ chúng ta đi qua cái kia thị trấn thời điểm, phát hiện nghĩa lão tộc tộc trưởng mang theo không ít người trên đường, tựa như là đang chờ chúng ta. Lúc này ta mới phát hiện, nghĩa lão tộc người là thật không ít, nhất là đứng tại Triệu Thiên Nghĩa bên người mấy cái kia lão nhân. từng cái tu vi đều rất không tệ, một chút cũng không kém hơn ta vừa rồi nhìn thấy cái kia Bạch thống lĩnh. Đi ngang qua Triệu Thiên Nghĩa thời điểm, Triệu Thiên Nghĩa hướng về phía chúng ta bên này khẽ gật đầu. Gia hiệu bọn họ Nghĩa lão tộc bên này cũng đều chuẩn bị xong. Liền đợi đến chúng ta đăng cao nhất hô, một khi thạch đầu thành bên kia náo ra động tĩnh đến. Bọn họ bên này liền sẽ có hành động, có thể có được Nghĩa lão tộc duy trì, lại thêm Mao Sơn trưởng giáo mang đến các đại môn phái cao thủ. Đến lúc đó đối nhất quan đạo phát động tổng tiến công. Hy vọng thành công khẳng định vẫn là có. Bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn tại thạch đầu thành bên trong làm lên nhiễu loạn lớn. Để bọn hắn loạn trong giặc ngoài. Đầu đuôi không cách nào chiếu cố mới tốt. Thừa dịp Bạch Phật Di Lặc còn có chính thức xuất quan. Cũng là chúng ta ra tay thời cơ tốt nhất. Bất quá chờ chúng ta đem nhiễu loạn làm sau. Cho dù là bế quan không ra Bạch Phật Di Lặc khẳng định cũng muốn ra tay. Chỉ mong hắn có thể ra tới chậm một chút. Tối thiểu chờ chúng ta giải quyết kia tiểu tử bạt sau hắn trở ra. Xuyên qua Nghĩa lão tộc, chúng ta lại đi về trước rất dài một đoạn cách. Trên đường đi, chúng ta cũng nhìn thấy những cái kia cái khác ở tại Đại Hoang thành tộc loại. Có mang mọc tốt mấy trường. Lớn lên như là mãng xà giống nhau ba xà tộc, bất quá bọn hắn đầu là đầu người, cuộn tại trên mặt đất, thật lớn một đống, nhìn về phía nhất quan đảo ánh mắt của những người này đều là tràn đầy e ngại. Đồng thời cũng nhìn thấy hoạt hoài tộc những người kia, lớn lên cùng người không sai biệt lắm, bất quá cái đầu lại so nhân loại bình thường lớn hơn rất nhiều. Sau lưng còn mọc ra cái đuôi thật dài. Trong miệng có răng nanh sắc bén, cảm giác sức chiến đấu hẳn là rất mạnh, một khi chúng ta cùng nhất quan đạo tổng đà người đánh nhau. Không biết này ba xà tộc cùng hoạt hoài tộc người là một loại gì thái độ? Là giúp chúng ta đâu vẫn là giúp đỡ nhất quan đạo? Hoặc là khoanh tay đứng nhìn, chỉ tiếc chúng ta không có thời gian cùng cơ hội, không có cách nào phát triển những người này cho chúng ta sử dụng. Xuyên qua hai đại tộc đàn, trời trời sắp tối thời điểm, chúng ta mới vừa tới nhất quan đảo hang ổ, cũng chính là cái kia thạch đầu thành. Cái này thạch đầu thành rất rất lớn, tất cả đều là dùng đá lớn màu đen đắp lên mà thành. Tường thành cao chừng 5-6 trượng, mặt trên còn có hai cái cửa thành lầu tử, phía trên có người trấn giữ, phía dưới còn có một cái cao lớn cửa thành. Vậy mà cũng là dùng hai khối to lớn tảng đá làm thành. Phía dưới lại dòng dọc trang bị, nhất định phải mười mấy người hợp lực mới có thể đem cửa thành đẩy ra. Hơn nữa thành này chỗ cửa cũng là có trọng binh trấn giữ. Ta phát hiện này trông coi cửa thành người cũng là người mặc trường bào màu tím đầu trọc. Chúng ta một đoàn người bị Khổn Tiên thằng cột, trực tiếp bị bọn họ mang theo hướng phía trong cửa thành đi đến. Tại trải qua cửa thành thời điểm, kia Bạch thống lĩnh dừng lại một lát, cùng trông coi cửa thành một người mặc áo bào tím đầu chọc hàn huyên vài câu. Bạch thống lĩnh, chúc mừng a, mấy cái này ngoài thành người tại Đại Hoang thành nhiều ngày như vậy. Tổng đà phái ra nhiều người như vậy đều không có tìm được tung tích của bọn hắn. Kết quả bị ngươi cho tìm được. Hữu hộ pháp biết, tất nhiên trọng trọng có thưởng. Nói không chừng sẽ còn truyền thụ cho ngươi một bộ lợi hại phương pháp tu hành. Đến lúc đó cũng đừng quên các huynh đệ a. Cái kia người mặc áo bào tím thống lĩnh nói. Vương thống lĩnh khách khí. Những này xâm nhập Đại Hoang thành người tu vi xác thực rất cao. Chỉ là gặp chúng ta Tử Lâm quân xem như cắm. Vừa rồi bắt bọn họ thời điểm. Chúng ta cũng hao tổn không ít nhân thủ. Vương thống lĩnh trước vội vàng, huynh đệ ta trước đem bọn họ giải vào hầm giam, sau đó đi bẩm báo hữu hộ pháp, chúng ta gặp lại sau. Nói, Bạch thống lĩnh vung tay lên, mang theo đám người tiếp tục đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.